Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Tượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77 An Tâm. Tân Muội Muội: Cái quỷ gì? Hàn Sâm xoa tóc ném xuống di động, lười nhác mà ngồi vào trên sofa, ấn khai điều khiển từ xa. Tivi màn hình lung lay một vòng, lại về tới nguyên điểm. Money thành phố B, địa phương đài chính phóng một bộ điển hình mẹ chồng nàng dâu kịch. Trượng phu bị tức phụ chỉ vào cái mũi mắng một đường, mắt thấy sắp trở thành một cái hong gió cá mặn. Hàn Sâm ném điều khiển từ xa, ốt ức. Giang Khê mí mắt mo rũ xuống khi màn hình lại sáng. Hàn tiên sinh, cái gì Tân Muội Muội? Giang Khê mơ màng mà nhìn thời gian, 11 giờ, ca, đại buổi tối ngươi đều không ngủ được sao? Cách màn hình, Hàn Sâm đều có thể cảm giác được đối phương nồng đậm ai oán chi tình. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được Giang Khê như thế có phập phồng cảm xúc. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trái tim giống như bị miêu chảo tử cào một đạo. Lại tô lại ngứa lại, mới lạ, ngoặc kép, ngủ không được, suy nghĩ Tân Muội Muội, tưởng thẩm duyệt, tha thứ Giang Khê. Đầu óc trong nháy mắt tôm nọn thuyền khai ra cách xa vạn dặm, chờ nửa ngày mới quải trở về. Ngươi là nói, ngươi cùng thẩm duyệt có tình huống, một đại bồn cầu huyết đầm đìa, mà tới xuống dưới. Giang Khê đinh điểm buồn ngủ không dư thừa. Mở to mắt thấy nóc giường, thẩm duyệt, cái quỷ gì, ngươi Tân Muội Muội à, nga, không quen biết, ngữ khí lạnh nhạt, giống như đang nói người qua đường giáp, này liền kỳ quái, dựa theo thẩm duyệt khẩu khí, thật sự không giống nói láo, huống chi thổi như vậy cái một chọc liền phá ra châu cũng thật sự không cần thiết, như vậy, vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Ngươi không quen biết nàng, ân, không quen biết. Trong chớp nhoáng, Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới giao thừa suýt nữa đuổi theo chính mình ra cửa tiểu cô nương. Lắp bắp, sợ hãi rụt rè, ánh mắt không rõ bất chính, nhìn không quá làm người thoải mái. Nga, là nàng a, không thân, bất quá. Năm trước ta ba chạy theo mô đen tới đoạn hoa lệ tình yêu xế bóng. Hẳn là khi đó mang vào cửa, hắn liền cái muội tử đều lười đến nói. Bất quá là cái tầm thường người qua đường giáp. Nghe khẩu khí như là nháo đến không quá vui sướng. Giang Khê ước chừng biết Hàn Sâm một ít qua đi. Tức khắc xin lỗi dâng lên. Xin lỗi, Hàn Sâm ngược lại không quá để ý. Ngươi tập hốn ban đụng tới nàng. Ân, Hàn Sâm có điểm nghi hoặc. Đầu óc nhìn giống như không như vậy hảo. Giang Khê ngoặc kép, nàng đối Hàn Sâm trắng ra có điểm thích ứng không thể. Ai thông minh không thông minh còn có thể sinh trên mặt. Hàn tiên sinh cười, ngoặc kép. Người A làm cho người ta thích thông minh tướng. Thảo, ngủ không được. Giang Khê dứt khoát nửa dựa giường dựa ngồi dậy, trực tiếp xem nhẹ đối phương khiêu khích ngữ khí, nặng nề mà hồi phục. Hàn thúc thúc, ngài vượt rào, ta còn là tổ quốc đóa hoa, ngài quá già rồi, cho nên cự tuyệt lưu tao. Lão, còn quá lão. Hàn Sâm tùng tùng áo tắm dài cổ áo, mẹ nó, có điểm nhiệt, nhưng này trong nháy mắt, khóe miệng lại nhịn không được kiều lên, sung sướng sinh ra cánh, xoay quanh bay ra ngực, liền không khí đều tràn ngập ngọt nị hương khí. Này trong nháy mắt, hắn cơ hồ có thể não bổ ra Giang Khê bản khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Một chữ hồi phục chính mình hình ảnh, khóe miệng cong cong, tuân mệnh, Giang Tiểu Hoa không liêu, Giang Tiểu Hoa, ngoặc kép, muốn mệnh, không cần kêu Tiểu Hoa, cảm ơn, nga, vậy Tiểu Thảo đi, Thảo ngươi muội a. Giang Khê khóe miệng một cái không banh trụ, kiều lên, Bảo Tiêu A Bưu gõ cửa tiến vào, vừa lúc gặp được lão bản trên mặt không đúng lúc, thu hồi ý cười. Nhất thời thế nhưng nhịn không được mặt đỏ tim đập mà rũ xuống cái đầu. Tuy nói lão bản ngày thường cũng ái cười, còn không nào một khắc có thể cười đến người như vậy, xuân tâm nhộn nhạo. Hắn A Bưu này chắc chắn thẳng nam đều nhịn không được. Huyễn chi ngạnh, A Bưu vạn phần xác định chính mình thẳng nam thuộc tính. Nhưng trong nháy mắt này, lại có điểm, không như vậy, xác định. Hàn Sâm đương nhiên không biết chính mình to con Bảo Tiêu có cùng bề ngoài không hợp phong phú nổi. Tâm, tươi cười chợt lóe tức thu, chờ tiếp nhận điện thoại. Thói quen tính mà gợi lên khóe miệng, trong mắt lại đông cứng. Chuyện gì? Thẩm Hân Nhiên ở kia đầu lắp bắp nói. A Sâm, ngươi ba hôm nay có điểm không thoải mái. Ngươi có thể hay không về nhà nhìn xem. Không thoải mái. Hàn Sâm nhíu chặt mày. Kêu Lưu bác sĩ sao? Lưu bác sĩ liền ở bên cạnh làm hắn tiếp điện thoại. Thẩm Hân Nhiên đem điện thoại đưa cho Lưu bác sĩ, Lưu thúc thúc, ta ba làm sao vậy? Hàn Sâm đi thẳng vào vấn đề. Bên kia Lưu bác sĩ cười thanh, cũng không nhiều lắm sự, liền tuổi lớn, ăn cơm dễ dàng không tiêu hóa, khai điểm tiêu thực phiến liền thành. Ta nói A Sâm A, phụ tử chi gian nào có cách đêm thù, người này khí nhi, đều sinh lâu như vậy. Khi nào mới tiêu, không có việc gì nhớ rõ thường trở về nhìn xem monster. Hàn Sâm trầm mặc sau một lúc lâu, không nói hảo, cũng không nói không hảo. Vậy làm phiền Lưu thúc thúc nhiều hơn lo lắng, ngươi tiểu tử này. Lưu bác sĩ biết, này hơn phân nửa chính là cự tuyệt. Chờ cắt đứt điện thoại, phòng nghỉ nội liếc mắt một cái. Lão Hàn ôm chăn ngủ đến chết trầm, hắn qua đi sửa sửa từng tí, đem tích đầu tần suất hàng đến hoãn một chút, trong lòng rốt cuộc nhịn không được thở dài. Này lão tử nhi tử, một đám không bớt lo, ai, Hàn Thiệu chính chờ mình. Lưu bác sĩ lúc này mới phát hiện hắn không ngủ, ngoặc kép, ngủ không được, không có biện pháp, tuổi đại. Giác cũng biến thiển, còn nghĩ A Sâm sự đâu. Liền Lưu bác sĩ xem ra, Hàn Sâm lớn lên cùng hắn cha hoàn toàn không giống. Giống mẹ nó, đánh nhỏ đến phần lớn là đại trong viện xinh đẹp nhất nam oa oa. Liền tính tình giống lão Hàn, hướng, con quật. A Sâm trong lòng vẫn là đang trách ta. Hắn trách ta hại mẹ nó cùng Kiển Kiển. Cũng trách ta không thủ, Hàn Thiệu chính trong lòng rõ ràng mà nhớ rõ. Ở hắn cùng vui vẻ đăng ký khi, nhi tử sẽ không chịu cùng hắn nhiều lời một câu. Chờ đến hắn làm hôn lễ, càng là dứt khoát đi mẹ nó quê quán. Nghe nói còn ở kia quyên một đống lâu. Lưu bác sĩ nghĩ đến nhà hắn lần này tử tao ô sự, cũng nhịn không được than đại khí. Hắn ở tuổi trẻ khi, liền làm Hàn gia người gia đình bác sĩ. Nhìn này người một nhà từ tốt tốt đẹp đẹp đến sụp đổ. Từ nam nhân góc độ xem, lão Hàn cũng là thảm mà ni 97 năm hạ phóng đến tỉnh. Xử lý một cái tham ô án thủ đoạn quá cấp tiến. Tao chí đối phương trả thù kia người nhà chỗ cạn hắc, tìm một đám bỏ mạng đồ đệ. Thừa dịp lão Hàn tức phụ từ nhà mẹ đẻ thăm viếng trở về, trực tiếp ở nhà ga bắt người. Chờ lão Hàn nhận được tin tức điều người tới tay, nữ nhi không có, lão bà nửa điên, nhưng thật ra duy nhất nhi tử rất kiên cường. Một đường nói cười cười hống điên khùng lão mẹ về quê. Khi đó Hàn Sâm mới bao lớn, lớp 6 vẫn là mùng 1. Lưu bác sĩ là không quá nhớ rõ thanh, chỉ nhớ rõ cho dù trải qua như vậy tao ô chuyện này, tiểu hài tử cũng không khóc. Về sau càng không gặp hắn lộ ra một đinh điểm suy sút cùng hạ xuống cảm xúc. hồi hồi nhìn thấy, đều là ánh mặt trời sáng lạn, tinh thần gấp trăm lần. Hắn khi đó liền cảm thấy không được tốt, người chỗ nào có thể không một chút mặt trái cảm xúc. Nhưng Hàn Sâm liền như vậy một đường trống, căng 7-8 năm, không nghĩ tới mụ mụ làm cho hắn mặt nhảy lầu, người cũng không có. Lưu bác sĩ khi đó nhận được điện thoại, trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, không xong, chờ tái kiến Hàn Sâm. Vậy cùng thay đổi cá nhân dường như, nếu nói trước kia Hàn Sâm là hậu hậu thiếu niên, ánh mặt trời nam hài, cũng không sẽ làm một chút chuyện xấu, là đại trong viện con nhà người ta, kia về sau Hàn Sâm, chính là kinh trong giới có tiếng ăn chơi trác táng, đua xe, hút thuốc, uống rượu, chơi nữ nhân, trừ bỏ Lưu Băng, mọi thứ đều tới. Bạn gái mặc cho tiếp mặc cho, chưa bao giờ sẽ vượt qua 10 ngày. Cứ như vậy, cũng thế, hắn còn suốt đêm mà mất ngủ, ngủ không yên. Sự cố sau Lưu bác sĩ tái kiến hắn, chính là Hàn Sâm hình tiêu mảnh rẻ, gây đến cởi hình. Ta cũng là không có biện pháp, ta không có biện pháp. Hàn Thiệu Chính che lại đôi mắt. Đối với hiểu tận gốc rễ Lưu bác sĩ, lão lệ tung hoành, ta này một nhắm mắt lại a, liền nhìn đến Thu Bình trợn tròn mắt trách ta, nàng trách ta không cứu đến ngoan yếp, trách ta vì cái gì làm việc như vậy, cấp tiến, trách ta vì cái gì làm nàng bị những cái đó sốt ruột sự. Hàn Thiệu Chính còn nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng, đó là một cái vứt đi kho hàng. Cửa sắt mở rộng, hắn lạnh nhất băng võ trang vọt vào đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một đống vứt bỏ plastic bên nằm ngoan yếp. Ngoan yếp nho nhỏ thân mình liền như vậy nằm ở băng lạnh lẽo mặt đất. Máu loãng nhiễm hồng nàng yêu nhất bạch bồng váy. Màu nâu vết máu trải rộng tuyết trắng làn da. Đôi mắt mở đại đại. Tựa hồ trước khi chết còn ở gặp thế gian nhất sợ hãi ác mộng. Ngoặc kép, ngoan íp bị sợ hãi, liền đôi mắt đều hạp không thượng. Kia giúp xúc sinh, cho dù xong việc đem tất cả mọi người đưa vào ngục giam ăn súng nhi. Hàn Thiệu Chính vẫn như cũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn có Thu Bình, một người tuổi trẻ xinh đẹp có phong vận nữ nhân. Ở như vậy một đám hổ lang hạng người trong tay, sao có thể hoàn hảo như lúc ban đầu? Không cần xem, Hàn Thiệu Chính đều biết chính mình lão bà chịu đựng cái gì. Lúc ấy ở đây sở hữu quân người đều xoay người lảng tránh. Hắn Thu Bình, như vậy tốt một nữ nhân, liền như vậy bị ngạnh sinh sinh cấp bước điên rồi. Nhưng nàng bảo hạ bọn họ duy nhất nhi tử. Hắn giúp nàng mặc tốt quần áo, nhưng Thu Bình không chịu để ý đến hắn, chỉ đối A Sâm có điểm phản ứng. Lúc ấy Hàn Thiệu Chính liền biết, hắn đời này, không sai biệt lắm quá xong rồi, A Sâm cũng lão không trở lại. Ta này nửa đời sau liền như vậy đối với một đống tối om phòng ở. Nhật tử như thế nào quá a, cho nên đụng tới thiện giải nhân ý. Ôn nhu săn sóc vui vẻ, hắn không bảo vệ cho, lão tới có cái bạn, không nói cảm tình, nhật tử tổng muốn hảo quá đến nhiều. Lưu bác sĩ nói không nên lời cái gì chỉ trích, nói tới việc này gánh ai trên người, đều không hảo quá. Hắn vỗ vỗ Hàn Thiệu Chính, lão Hàn, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hai tử sao? Tổng muốn đi ra ngoài phi một phi, chờ hắn làm phụ thân suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là có thể minh bạch ngươi, ngươi đều có yếu đuối thời điểm mà ni bất quá liền Lưu bác sĩ xem. Lão Hàn vẫn là không bằng con của hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hàn Sâm cắt đứt điện thoại. A Bill đã rời khỏi ngoài cửa, hắn nhàm chán mà ấn điều khiển từ xa, Tivi đã bá đến tức phụ cùng bà tạm thời tính ngừng chiến. Tốt tốt đẹp đẹp mà chạy trên một cái bàn ăn cơm mà ni di động liền ném ở sofa bên. Thượng một cái còn dừng lại ở giang ghê. Thượng, chỉ là không biết vì cái gì. Tăng vọt cảm xúc giống thủy chiều xuống đánh tan. Hàn Sâm đột nhiên tắt cùng giang ghê nói chuyện phiếm xúc động. Hắn đứng dậy đi thư phòng. Bối lệ phát tới hắn đạo sư danh thiếp. Hàn Sâm liếc liếc mắt một cái liền không nhiều xe monster di động leng keng vang lên hai tiếng. Hàn Sâm xử lý xong cao bí thư phát tới văn kiện. Đã đến rạng sáng hai điểm mà ni vẫn như cũ không có gì buồn ngủ. Đôi mắt lại trước tiên cảm thấy chua xót. Hàn Sâm xoa đôi mắt đi phòng bếp, cấp chính mình nhiệt ly sữa bò. Uống xong sữa bò, phục một mảnh yên ổn, chắp tay trước ngực đặt ở ngực, chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi ngẩng đầu nhìn mắt trên tủ đầu giường di động. Giang tiểu thư, ngủ ngon. Hàn Sâm đột nhiên lại cảm giác được đã lâu một chút an tâm ni, hắn thanh thản ổn định mà nhắm mắt lại. Ngủ ngon, ta, Giang tiểu thư. Tiểu quất miêu miêu mà nhảy thượng bàn trà, mềm mại cái đuôi xẹt qua đầu giường. Miêu, hết chương.